Bang chủ biết yêu, chương 14, có phải chỉ đơn giản là bữa tiệc? Góc truyện audio.com, hai tuần sau, tên Dragon Lee chết tiệt này, đừng có xông vào lúc người ta đang thay đồ. Dặn bao nhiêu lần mà không nhớ là sao hả? Nó hét lên vang vọng cả cái biệt thự, tay chân thì không ngừng tung cước tung quyền vào hắn. Ông bà quản gia tiếp tục làm việc vì đã quen với tình cảnh này. Dạo này hắn hay dắt nó đi cùng để giải quyết chuyện bang hội, cả hai vắng nhà suốt ngày. Nó cũng đâm ra nghiện làm xã hội đen, suốt ngày cứ đòi theo hắn suốt. Quay lại với chuyện nào, làm gì dữ vậy, đã sứt mẻ miếng nào đâu? Hắn vừa trả lời vừa nhẹ nhàng né đòn, lỡ sứt mẻ anh có thể đền cho tôi sao? Nó nổi điên khi hắn cứ trưng cái bộ mặt tỉnh bơ ra mà đôi co với nó. Soảng, thế là đã có đổ bể, ông bà quản gia lại có chuyện làm. Kinh và Cát Chi đang chơi game dưới phòng khách cũng phải lắc đầu. Anh cứ chọc Cát Chi suốt, trong khi cô nàng đang khó chịu thì anh lại tí ta tí tởn cười tâu toét. Tính, tong, ông quản gia chạy đi mở cửa rồi chạy lên lầu báo cáo với hắn. Dạ cậu có khách ạ, hắn gật đầu rồi bước xuống lầu, nó cũng lon ton chạy theo. Điều nó nhìn thấy là một người đàn ông trung niên đang ngồi ở phòng khách, sau lưng còn có vài tên áo đen. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí, trông cứ như những sát thủ chuyên nghiệp. Kinh thay đổi 180 độ, gương mặt đang cười đùa bỗng chốc trở nên nghiêm chỉnh gấp trăm lần, anh bảo Cát Chi. Lên lầu trước đi em, Cát Chi quên mất mình đang ương bướng, ngoan ngoãn nghe theo. Vừa thấy hắn và Kinh, ông ta đã bước đến bắt tay rối rít. Chào cậu Dragon Lee, cả Kinh nữa, mọi người khỏe chứ? Nó nhận thấy nụ cười giả tạo đang hiện diện trên gương mặt ông ta, nó có linh cảm xấu. Hắn trở nên lạnh lùng như thường ngày, chẳng hay có việc gì mà đích thân bang chủ Thổ Long bang phải đến đây vậy. Ông ta đưa cho hắn và Kinh mỗi người một tấm thiệp, duy còn một tấm xin gửi cho Win, mai là tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của tôi. Mong các cậu sẽ đến, ông ta nhìn sang nó rồi thốt lên, đây có phải là cô bé vệ sĩ nổi tiếng của cậu không? Nó cúi đầu lễ phép, ông ta bắt tay với nó tỏ ra rất thân thiện. Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới được gặp, cô thực sự xinh quá, mong gặp cô vào ngày mai, cô là khách mời danh dự của tôi đấy. Nhớ tới nhé. Vâng, nó không biết đáp sao cho phải nên đánh liều. Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ ra về, trước khi đi ông ta bắt tay hắn và Kinh một lần nữa. Nhớ dắt bạn gái của cậu và Trương Tiểu Thư, Khả Di, bạn gái của Win theo nữa nhé. Ông ta nói với Kinh rồi đi. Kinh lịch sự gật đầu và bóng ông ta cũng khuất dần sau cánh cổng. Hắn nhìn tấm thiệp rồi nhìn sang nó, thấy nó vẫn cứ đứng nhìn theo ông ta. Chấm, ông ta hấp dẫn như vậy sao? Anh nói điên khùng cái gì vậy? Nó sực tình, thế sao nhìn ông ta hoài vậy? Tại tôi nhận thấy sự giả tạo ở con người ông ta qua từng cử chỉ lời nói, nhìn cái mặt nham hiểm quá chừng. Đúng vậy, ông ta là người duy nhất luôn gây khó dễ cho hắn Long Bang. Kinh nói, tôi nghĩ buổi tiệc ngày mai chắc sẽ có biến đấy. Anh đừng nên đi, nó nhìn hắn, không được, vì danh dự của bang hội tôi không thể vắng mặt. Với lại ông ta đã biết bọn cô có liên quan đến chúng tôi nên đã lên giọng uy hiếp đấy. Lúc nãy không nghe à, nếu đi thì cùng đi. Nó cương quyết, không được, nguy hiểm lắm, hắn một mực phản đối. Đúng đó Tiểu Vi, đây không phải là chuyện đùa đâu. Kinh bảo, em không đùa, dù gì thì em cũng đã ký hợp đồng làm vệ sĩ rồi. Với lại lúc nãy ông ta có mời em mà. Góc truyện audio.com, nó ương bướng, Kinh với hắn bó tay vì cãi không lại nó. Với lại Octa đã lỡ gặp Cát Chi rồi nên có thể cô đang gặp nguy hiểm. Biết đã bị dồn vào chân tường, bọn hắn không biết làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị thật cẩn thận. Hắn quyết định căn dặn người làm 3 chiếc nhẫn có gắn thiết bị định vị và giả vờ tặng tụi nó coi như là quà kỷ niệm, dặn phải luôn mang theo bên mình. Bọn nó tin ngay, cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Tụi nó được chuẩn bị thật kỹ từ đầu tóc cho đến quần áo vì sẽ xuất hiện với tư cách là bạn gái của bọn hắn. Khoát lên mình bộ váy dạ hột lấp lánh, tụi nó trở nên rất nổi bật. Nhất là nó và hắn, cả hai rất xứng đôi. Đâu vào đấy, họ lên 3 chiếc limo phóng đến buổi tiệc. Xe ngừng trước cổng công ty lập tức thu hút được rất nhiều người. Mấy cô gái biết là bọn hắn đã đến nên nháo nhào chạy ra đón. Sự xuất hiện của bọn nó nằm ngoài dự kiến khiến mấy cô nàng quê quá độ. Buổi tiệc hội tụ toàn dân có máu mặt nên phe nào cũng đằng đằng sát khí. Bang chủ Thổ Long Bang ra tận cổng để chào đón. Chào những vị khách xinh đẹp, hân hạnh được đón tiếp. Cánh nhà báo dĩ nhiên là không bỏ lỡ, họ lia máy liên tục mong tìm được một tấm hình ưng ý để đăng báo. Hắn đưa hộp quà trên tay cho ông và nói, chúc mừng ông, mong cho công ty ông tiếp tục phát triển vững mạnh. Ồ, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Ông ta nhìn sang nó, cô bé vệ sĩ hôm qua đây sao? hôm nay trông cô rất đẹp đấy. Nó gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Bọn hắn bước vào trong, để lại sau lưng những lời bàn tán. Có đơn giản là vệ sĩ không đây? Ở khoát tay thân mật thế kia mà. Bang chủ Hắc Long Bang mà biết yêu sao? Chuyện lạ, hắn bỏ một tay vào túi quần, một tay quàng qua eo nó. Bước đến một góc, hắn bảo, bọn em cứ đứng đây chờ. Tụi anh phải đi chào hỏi. Hắn rời đi, nó thấy có vẻ hắn quan hệ rất rộng rãi. Hết bắt tay người này lại đến chào hỏi người kia. Từ già đến trẻ ai cũng cúi đầu trước hắn, trông hắn rất có uy quyền. Nó dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn, đơn giản vì nó sợ hắn gặp nguy hiểm. Về phần hắn đang nói chuyện thì điện thoại có tin nhắn. Hắn đọc xong thì mặt cũng biến sắc và rời đi. Nó nhận ra điều bất ổn nên lập tức bước theo hắn. Nội dung tin nhắn hắn nhận được. Chào bang chủ Hắc Long Bang. Hân hạnh được đón tiếp mày tại bữa tiệc hôm nay. Tao muốn chơi với mày một trò chơi nên đến nhà kho nhanh đi. Nếu mày không đến thì con nhỏ vệ sĩ của mày chết chắc. Sát thủ giấu mặt, hắn càng bước đi càng nhanh, lòng thì nóng như lửa đốt. Nó đang gặp nguy hiểm, phải đến đó càng nhanh càng tốt. Hắn vẫn không hề hay biết là nó vẫn đang bám theo mình. Hắn đạp một phát làm cánh cửa nhà kho rộng lớn bật tung ra. Hắn quát lớn, mau ra đây, một tên mang mặt nạ đen từ trong bước ra, nở nụ cười trông đáng ghét vô cùng. Nó ngờ ngợ như sắp nhớ lại điều gì đó nhưng lại không nghĩ ra được. Cạch cạch, cả hai lên đạn cùng một lúc rồi chĩa súng vào nhau. Hắn vẫn lạnh lùng, sợ lạnh lùng đáng sợ. Mày muốn gì? Hắn hỏi, muốn mày chết có được không? Dường như mày làm bị thương người của tao ở bến cảng. Hắn khẽ chau mày, mày thông minh đó chứ? Lại cười đều, cả hai vẫn chĩa súng vào nhau, nhà kho bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tên sát thủ lên tiếng, cứ thế này mãi sao? Mỏi tay rồi đấy, vậy thì đấu tay đôi. Cả hai đặt súng xuống đất rồi lao vào nhau. Trận đấu không cân sức bắt đầu diễn ra. Cả hai bất phân thắng bại. Gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, tên sát thủ có vẻ đuối sức. Nhưng bỗng hắn rút từ trong người ra một cây dao và chém vào tay hắn, nhân cơ hội đạp hắn té xuống đất và chạy về phía cây súng. Tên sát thủ đưa họng súng về phía hắn và bóp cò. Đoàng, phịch, tiếng người té xuống đất, hắn mở mắt nhìn bóng dáng quen thuộc nằm trên đất. Đỡ nó dựa vào người mình, hắn hét, cô đang làm cái trò gì vậy hả? Tia, trò, mỹ, nhân, cư, cứu, anh, hùng, may, ma, mà, anh, không, sao, nó cười nhẹ rồi bất tỉnh. Chiếc váy dạ hội trắng nhuốm một màu đỏ, viên đạn ghim vào bả vai từ phía sau. Win cùng một nhóm người chạy đến chỗ hắn, kinh đuổi theo tên sát thủ. Hắn lại quát, cho người mang xe đến đây. Cả bọn hoảng sợ răm rắp làm theo. Hắn tức tốc bế nó lên xe và chạy về nhà. Do không muốn dính líu vào cảnh sát nên hắn đã không đưa nó đến bệnh viện mà gọi bác sĩ riêng đến nhà phẫu thuật gấp. Hắn đau, đau lòng, mặc cho vết thương trên tay mình đang rỉ máu, hắn cố ôm nó thật chặt. Hắn sợ nó sẽ biến mất, Cát Chi và Khả Di rất lo cho nó nên bật khóc. Hắn chỉ biết ngồi cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau chờ đợi. Cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng bắt đầu xâm nhập vào tâm trí hắn. Trong đầu hắn không còn suy nghĩ được gì ngoài việc mong cho nó được sống. Tim hắn như thắt nghẹn lại khi nhìn nó vì hắn mà chịu đau đớn. Win vỗ vai hắn, không sao đâu mà. 3 tiếng trôi qua, ông bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mồ hôi, hắn vội chạy đến. Cô ấy sao rồi, nói mau, ông bác sĩ hơi hoảng trước thái độ của hắn. À, đã qua cơn nguy hiểm, vài tiếng nữa sẽ tỉnh. Hắn bật tung cửa phòng rồi tiến dần vào giường bệnh. Nó đang nằm đó, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím lại, còn mắt thì nhắm nghiền. Cát Chi và Khả Di cũng định vào nhưng Win ngăn lại. Có lẽ chúng ta không nên vào. 4 bọn họ trở về phòng. Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường nắm tay nó thủ thỉ. Mau tỉnh lại đi đồ ngốc, em sẽ biết tay tôi. Nếu như là hàng ngày thì nó đã gây nhau tóe lửa với hắn rồi. Nhưng hôm nay lại khác, nó nằm đó không nói một lời. Lòng hắn đau thắt mà không hiểu vì sao. Hắn yêu nó rồi chăng? Hết chép 13 cách chương.